Kim Ngân cho các bạn. Bạn muốn khởi nghiệp và kinh doanh thành công? Những bí quyết kinh doanh lớn nằm trong bộ sách Shark Tank này sẽ giúp bạn đạt được điều bạn muốn. Không chỉ là những bí mật kinh doanh, nó còn là những câu chuyện truyền cảm hứng cho bạn và cả những bài học xương máu được rút ra đằng sau những câu chuyện có thật từ chính cuộc đời kinh doanh thành công của các Shark hàng đầu thế giới. Vì thế, hôm nay Admin sẽ được giới thiệu đến bạn 6 cuốn sách nằm trong bộ sách Shark Tank sẽ giúp bạn khởi nghiệp và kinh doanh thành công. Cuốn sách thứ nhất, Cách biến 1.000 đô la Mỹ thành doanh nghiệp tỷ đô, Shark Barbara Corcoran. Trên bước đường lập nghiệp, bạn không thể tránh khỏi những lần thất bại. Đừng tuyệt vọng khi gặp phải điều đó. Quan trọng là sau mỗi lần thất bại, bạn biết cách đứng lên và rẽ qua một con đường khác để đi đến thành công. Sự hoang mang, mất bình tĩnh chắc chắn không thể vực bạn dậy. Hãy luôn tin ở bản thân mình, kiên định trước sự lựa chọn, đưa ra định hướng đúng đắn sẽ là điều kiện cần để chúng ta nắm bắt cơ hội. Thêm chút điều kiện đủ, thiên thời, địa lợi, nhân hòa sẽ giúp bạn khai thác triệt để cơ hội cho mình. Chắc chắn bạn sẽ có cách của riêng mình để vươn tới thành công. Barbara Corcoran đã làm tới 22 công việc khác nhau và phải đến công việc thứ 23 bà mới tìm thấy sự thành công trong đó. Điều quan trọng ở Barbara chính là việc không từ bỏ. Cách biến 1.000 đô la Mỹ thành doanh nghiệp tỷ đô là một cuốn sách rất đáng đọc và bạn có thể tham khảo nó nếu như đến lúc này bạn vẫn đang mất phương hướng, nếu như bạn đang gặp bế tắc, nếu như bạn chỉ biết lối đi mình đang chọn là đúng hay sai. Cuốn sách này sẽ giúp bạn tràn đầy năng lượng và trí tuệ. Cuốn sách là tập hợp những câu chuyện vừa dí dỏm vừa sâu sắc sẽ khiến bạn vừa cười vừa khóc. Nhưng có một điều chắc chắn nhất là chính bạn cũng có thể khiến thế giới kinh doanh này mang lại hiệu quả cho mình. Nếu có 1.000 đô la Mỹ trong tay, bạn sẽ làm thế nào để khoản tiền đó biến thành một khối tài sản khổng lồ? Barbara đã làm được điều tưởng như không thể khi dùng 1.000 đô la Mỹ để xây dựng doanh nghiệp tỷ đô. Và cuốn sách chứa đựng những lời khuyên vô giá, vừa thực tế, thẳng thắn, vừa sâu sắc dành cho bất kỳ ai đang khởi nghiệp. Hãy dấn thân và theo đuổi đến cùng ước mơ của mình. Sách tràn đầy năng lượng và cảm xúc, trí tuệ sẽ cho mọi người những ý tưởng về cách thúc đẩy, tiếp thêm sinh lực, đồng thời khích lệ cho mọi đội nhóm mà ta đang lãnh đạo, mọi tổ chức mà ta đang tạo lập. Cuốn sách không những chỉ cho bạn, với 1.000 đô la Mỹ, bạn sẽ trở thành tỷ phú như thế nào, mà còn thông qua câu chuyện của chính tác giả cuốn sách về 1.000 đô la Mỹ mà tác giả đã đánh đổi và nỗ lực như thế nào. Tin rằng đó sẽ là nguồn cảm hứng vô tận cho tất cả độc giả chúng ta. Những điều bạn sẽ học được từ cuốn sách này: bí quyết chưa từng tiết lộ về cách sử dụng báo giới và truyền thông để họ làm việc cho bạn. Làm sao để chuyển biến nghịch cảnh thành lợi thế. Lời khuyên từ kinh nghiệm của Shark Tank về quản trị, cách tuyển dụng và sa thải, bí quyết trong quan hệ công chúng. Cuốn sách là tổng hợp của nhiều câu chuyện khác nhau từ đời sống gia đình tới doanh nghiệp. Và mỗi câu chuyện, mỗi tình huống đều được tác giả đúc kết ra một bài học, một kinh nghiệm, một kỹ năng ý nghĩa cần thiết. Mỗi khó khăn đều là một cơ hội dẫn đến thành công. Nếu muốn đi đến thành công, bạn đừng sợ thất bại và đừng tuyệt vọng khi gặp phải điều đó. Cuộc đời tựa như một hòn đá. Chính bạn là người quyết định để hòn đá ấy phủ rong rêu hay trở thành một viên ngọc tỏa sáng, Cavett Robert. Bạn cũng biết, cuộc sống này vừa không hề bằng phẳng mà luôn chứa đựng những vất vả, thách thức dành cho tất cả chúng ta. Mỗi người đều có một khả năng và một hoàn cảnh riêng, nên con đường vượt qua nghịch cảnh để vươn đến thành công cũng không giống nhau, ngoại trừ sức mạnh của ý chí, niềm tin và lòng dũng cảm. Chắc chắn, bạn cũng có cách của riêng mình để vươn tới thành công. Bạn có tất cả mọi thứ tiềm ẩn đó để có thể vượt lên số phận và thành công. Tại sao không thực hiện cho chính mình? Bạn có thể đặt mua ngay cuốn sách này tại địa chỉ sachtomtat.vn. Link đăng ký mình sẽ để ở phần mô tả phía dưới video này nhé. Cuốn sách thứ hai, Thành công trong kinh doanh và cuộc sống cùng Shark Robert Herjavec. Một trong những phần thưởng cho sự thành công đó là chia sẻ những gì bạn đã học để giúp đỡ người khác. Những người thành công nhất trên thế giới đều có xuất phát điểm giống nhau, đó là họ ham học hỏi và nhờ học hỏi mà trở nên khác biệt. Nhưng đâu là điều bạn cần làm, cần biết để tăng cao khả năng thành công trong lĩnh vực kinh doanh ngày càng khó khăn và đầy rủi ro này? Và để có được sự thành công, họ chắc chắn trải qua ít nhiều khó khăn và thất bại. Và làm sao họ lại làm nên những thành công mà ai ai cũng biết đến? Cuốn sách Thành công trong kinh doanh và cuộc sống cùng Shark Robert sẽ là lời giải đáp cho câu hỏi tại sao những nỗ lực của tác giả lại được như hôm nay? Cuốn sách là tài sản quý giá giúp bạn xác định được phương hướng cho những dự định của mình sắp tới. Nếu bạn thực sự tin mình sẽ làm nên trò chống gì, hãy đừng bỏ qua cuốn sách này. Thành công trong kinh doanh và cuộc sống cùng Jack Robert có gì thú vị? Công việc kinh doanh luôn đòi hỏi người đứng đầu phải sáng suốt, có những định hướng cho tổ chức của mình. Nhưng đằng sau những thành công hào nhoáng mà chúng ta biết đến là những thất bại họ đã trả giá. Tác giả của chúng ta, Robert Herjavec, cuộc đời của Robert Herjavec là một quá trình từ tay trắng làm nên cơ nghiệp. Với 20 đô la Mỹ trong túi, ông đã gây dựng nên công ty hàng đầu với công nghệ trị giá hàng trăm triệu đô. Hiện tại, ông là ngôi sao trong chương trình American Shark Tank. Cuốn sách kể lại hành trình những chuỗi ngày bình thường của tác giả. Trong cuốn sách này, Robert chia sẻ những bí mật đã đưa ông từ người bồi bàn đến việc phát triển công ty của mình thành một tập đoàn thành công đẳng cấp thế giới, The Herjavec Group. Các nguyên tắc của Herjavec có giá trị trong kinh doanh lẫn cuộc sống hàng ngày. Bất cứ ai cũng có thể thành công theo cách riêng của họ, bằng cách làm theo những lời khuyên đơn giản nhưng vô cùng hiệu quả của ông. Mỗi chương trong cuốn sách là một bài học của Robert. Bạn học được gì từ cuốn Thành công trong kinh doanh và cuộc sống cùng Jack Robert? Thật thú vị hơn khi tác giả đã bộc bạch những điều hết sức thực tế của chính mình mà bạn đọc dễ dàng thấm hiểu. Những bài học đều có minh chứng rõ ràng kết nối giữa cuộc sống và công việc kinh doanh của tác giả. Một số bài học được nhắc đến trong cuốn sách như sau. Hãy là chính mình, chứ đừng là người mà bạn nghĩ là chính mình. Nguyên nhân khiến việc trình bày ý tưởng thất bại. Học hỏi từ thất bại, thu lợi từ những cơ hội. Làm sếp của chính mình. Cách biến ít thành nhiều. Đặt tiền của bạn vào doanh nhân có định hướng. Nuôi dưỡng sự nhiệt tình. Cuốn sách thứ 3, Bí quyết kinh doanh của Jack Mark Cuban. Trong cuốn sách này, Mark Cuban đã chia sẻ kinh nghiệm phong phú và những hiểu biết về kinh doanh của ông tới bạn đọc. Làm thế nào để chiến thắng trong môn thể thao kinh doanh? Không những tham khảo các bài viết hay nhất từ blog nổi tiếng Maverick, Cuban còn sưu tầm và cập nhật nhiều bài viết về kinh doanh và cuộc sống để mang đến lượng kiến thức dồi dào về những yếu tố cần thiết để trở thành một doanh nhân giàu có. Ông kể câu chuyện của riêng mình từ những ngày đầu đi làm, bắt đầu từ công việc bán sữa bột và ngủ trên ghế, để rồi sau đó ông có được công ty của chính mình và trở thành một câu chuyện thành công trị giá tỷ đô. Cuốn Bí quyết kinh doanh được con tinh thần đầu tay của Jack Mark Cuban, ông đã chia sẻ 12 bí mật đắt giá của luật khởi nghiệp. Tuy có thể có rất nhiều điểm gây tranh cãi, nhưng rất thực dụng và thẳng thắn khi áp dụng vào thực tế. Cụ thể, nếu bạn còn có đường lui, khởi nghiệp chưa phải là thứ ám ảnh bạn. Hãy tuyển những người bạn nghĩ sẽ thích làm việc cho một công ty khởi nghiệp. Bán hàng là liều thuốc tiên. Hãy xác định công ty bạn sẽ kiếm tiền thế nào và bạn sẽ thực sự bán hàng ra sao. Biết rõ năng lực cốt lõi của bạn và tập trung phát triển chúng. Trả lương cao cho những người làm việc trong mảng cốt lõi của bạn. Có 24 tiếng một ngày, và nếu một người thích công việc của mình, họ sẽ tìm cách sử dụng thời gian nhiều nhất để có thể làm việc. Văn phòng mở giúp mọi người bắt sóng với những gì đang diễn ra và nâng cao tinh thần làm việc. Nếu một nhân viên một không gian riêng tư, hãy chỉ cho họ cách sử dụng khóa trong nhà vệ sinh. Với công nghệ, hãy sử dụng những gì bạn biết, đó luôn là cách kinh tế nhất. Nếu bạn biết Apple, hãy sử dụng nó. Nếu bạn biết Vista, hãy tự hỏi sao lại vậy rồi xài nó. Phẳng hóa về mặt tổ chức. Nếu bạn để tình trạng quản lý này cần báo cáo với quản lý khác trong cùng một công ty khởi nghiệp, bạn sẽ thất bại. Không bao giờ mua đồ vô nghĩa. Không bao giờ thuê một công ty PR. Làm việc trở nên thú vị với nhân viên, biết rõ những căng thẳng và thành tựu của nhân viên và khen thưởng họ. Cuốn sách thứ tư, Bùng nổ bán hàng cùng Jack Robert Herjavec. Bạn đã bao giờ bán một thứ gì đó cho người khác chưa? Hẳn là rồi phải không nào? Bán hàng không chỉ là việc bạn trao sản phẩm đó đến người mua, mà đó còn là việc bạn trao đi giá trị, niềm tin của người bán. Thật không dễ dàng gì khi đáp ứng được nhu cầu của con người đang ngày càng có thiên hướng hoàn hảo hóa. Vậy bạn đã biết làm thế nào để mang lại hiệu quả bán hàng? Trong cuốn sách Bùng nổ bán hàng, Robert chia sẻ những kỹ thuật bán hàng tinh túy nhất từ cơ bản đến nâng cao, hướng dẫn những lính mới cũng như những người đã có kinh nghiệm từng bước một để trở thành người bán hàng xuất sắc. Triết lý của Robert rất đơn giản. Bán hàng là một kỹ năng có thể học được, không phải do bẩm sinh, không ai có được thành công trong cuộc sống mà không biết cách bán hàng cả. Thú vị, khai sáng và hiệu quả, cuốn sách này sẽ tiết lộ những bí mật về cách bán hàng của một trong những doanh nhân thành công nhất ở Bắc Mỹ. Cuốn sách sẽ tiết lộ cho bạn biết những điều bạn chưa từng biết về nghệ thuật bán hàng. Khi hiểu rõ về bán hàng diễn ra như thế nào và thực hành các kỹ năng bán hàng, có thể đem lại lợi ích cho bạn một cách kỳ lạ và bất ngờ. Để bán hàng, Bạn cần xác định khách hàng đang tìm món hàng họ cần hay họ muốn. Món hàng cần là để đáp ứng nhu cầu thiết thân, họ quan tâm đến tính năng, độ bền nhiều hơn. Món hàng muốn là để đáp ứng nhu cầu thể hiện phong cách, con người, họ quan tâm đến vẻ ngoài và những đặc điểm độc đáo của món hàng đó hơn. Bán hàng xoay quanh chuyện xây dựng mối quan hệ, dù chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi của cuộc trao đổi mua bán. Dù bạn có là ai, bạn là một nhân viên bán hàng, bạn là một nhân viên kinh doanh, bạn là một CEO, thì bạn vẫn cần đến kỹ năng bán hàng. Kỹ năng bán hàng có thể quyết định đến sự tồn tại của bất cứ doanh nghiệp nào, quyết định đến khả năng làm việc của nhân viên nào. Khi nhắc đến một lãnh đạo giỏi thì cũng chính là nhắc đến người có khả năng bán hàng xuất sắc, và dùng kỹ năng đó để đạt được những mục tiêu tài chính mà mình đặt ra. Trong khi tất cả các kỹ năng khác đều có thể thuê ngoài, thì khả năng bán hàng rất ít người có thể làm được. Với cuốn sách thiết thực trang bị cho bạn kỹ năng bán hàng tuyệt đỉnh, tôi tin bạn sẽ không bỏ qua cơ hội để bạn nhìn nhận lại mình đã làm được gì trong những điều mà tác giả nhắc đến. Và hơn nữa, đánh giá được tại sao mình vẫn thất bại và chưa đạt được kết quả như mong đợi. Đừng chần chừ để có được trong tay cuốn sách về bí quyết bùng nổ bán hàng này nhé. Bạn có thể đặt mua ngay cuốn sách này tại địa chỉ sachtomtat.vn. Link đăng ký mình sẽ để ở phần mô tả phía dưới video này nhé. Cuốn sách thứ 5, cách biến ý tưởng triệu đô thành hiện thực của Jacques-Laurie Grainer. Dan Norris từng nói rằng, một ý tưởng tồi dù được thực thi tốt đến đâu cũng không thể tạo thành một doanh nghiệp tốt. Một ý tưởng thành hiện thực là một ý tưởng chắc chắn thu hút được sự quan tâm đủ để cất cánh. Chia sẻ công thức bí mật của riêng mình thông qua những câu chuyện cá nhân, Laurie Grainer cung cấp thông tin quan trọng tạo nên lợi thế rất lớn cho những người kinh doanh có được những thông tin này. Cuốn Cách biến ý tưởng triệu đô thành hiện thực của Jacques-Laurie Grainer sẽ tiết lộ cho bạn những bí mật để đưa sản phẩm của mình đến thị trường, những điều mà bạn sẽ không thể tìm thấy được ở đâu khác. Cuốn sách cũng sẽ cho bạn những danh mục kiểm tra và những chi tiết cụ thể hữu hình để hướng dẫn các bạn làm điều đó. Đây là một cuốn sách chỉ cho bạn cách kiếm được hàng triệu đô bằng ý tưởng của mình. Bạn sẽ thấy cách Laurie Grainer đã làm điều đó. Có thể, tác giả cũng cùng xuất phát điểm như các bạn, không một chút kinh nghiệm nào trong việc vận hành một doanh nghiệp, cũng không hề mạnh về nguồn lực để sử dụng. Tác giả không hề quen thân với những người ở địa vị cao, chỉ có một bằng đại học, nhưng tác giả cũng không học về kinh doanh. Những gì tác giả có là một ý tưởng tuyệt vời cùng với quyết tâm của 20 người cùng chung tay để đưa sản phẩm đó đến với mọi người. Một ý tưởng tuyệt vời không có nghĩa là nó sẽ trở thành một phát minh thành công. Hơn thế nữa, một phát minh thành công phải là một sự kết hợp tuyệt vời giữa ý tưởng hay và quyết tâm mạnh mẽ, ý chí kiên trì và thái độ sẵn sàng chấp nhận sai sót. Sai sót cũng tốt và chúng ta cần những sai sót. Vì những điều ấy dạy cho chúng ta những bài học để trở nên hoàn thiện hơn, sáng suốt hơn. Cuốn sách này cũng giúp bạn vạch ra quá trình phát minh theo chiều tuyến tính. Bạn sẽ làm gì trước và làm gì sau? Nhưng bạn cũng cần phải biết rằng, khi bạn đang cố gắng đưa một sản phẩm ra thị trường, bạn cũng đang làm tất cả mọi thứ cùng một lúc. Hơn nữa, nó còn giúp bạn thấy cách ta giả làm chủ những kỹ năng chiến lược cũng như những kỹ thuật chuyên môn. Cuốn sách đặc biệt này là một cẩm nang hướng dẫn mang tính thực hành cao, chứa đựng những nguyên tắc đột phá để đưa một sản phẩm hoặc công ty mới cất cánh và làm ăn có lãi. Chia sẻ công thức bí mật của riêng mình thông qua những câu chuyện cá nhân, cô cung cấp thông tin quan trọng tạo nên lợi thế rất lớn cho những người kinh doanh có được những thông tin này. Những điều bạn có thể học trong cuốn sách này. Tiêu chí để thẩm định ý tưởng kinh doanh của bạn. Làm sao để bảo vệ ý tưởng của bạn, không để đối thủ cạnh tranh sao chép. Phương pháp nghiên cứu thị trường. Cách thiết kế và đóng gói sản phẩm để thu hút khách hàng mục tiêu. Huy động vốn, cách khai thác tiềm năng bản thân để khởi sự. Sản xuất, làm sao để có chất lượng sản phẩm cao nhất với chi phí tối thiểu. Những bí quyết để marketing và bán hàng thành công và còn nhiều nữa. Một số trích dẫn thú vị từ cuốn sách. Đừng đi tới nơi con đường dẫn lối, hãy đến nơi không có đường và để lại một lối mòn ở đó. Doanh nhân sẽ có những ngày sống khác với cuộc sống của mọi người, để rồi những ngày còn lại, họ sẽ sống một cuộc sống mà người khác không thể có. Người làm kinh doanh là những người duy nhất chấp nhận làm việc 80 tiếng thay vì 40 tiếng mỗi tuần. Mọi thành công đều bắt đầu từ một quyết định thử sức. Cuốn sách thứ 6, rèn luyện ý chí chiến thắng của Jack Robert Hrvac. Bạn sẽ học được những điều thú vị trong kinh doanh qua những câu chuyện thực tế và sự thành công từ việc nắm bắt cơ hội, kiểm soát cuộc đời mình qua cái nhìn của tác giả. Trong cuộc đời, không phải ai cũng có được ý chí mạnh mẽ. Ý chí không tự sinh ra cùng con người mà phải hình thành qua quá trình rèn luyện từ những việc nhỏ cùng những trải nghiệm về những bài học thành công và thất bại trong cuộc đời. trong cuốn sách kinh doanh bá chạy nhất của mình, ngôi sao của chương trình Shark Tank kêu gọi độc giả của mình hãy nắm lấy rủi ro, kiểm soát cuộc sống và giữ đúng tầm nhìn. Trong cuốn sách này, Hrvec sẽ nâng độc giả của mình lên nấc cao hơn, đó là sự vĩ đại. Cho dù bạn đang tìm cách xây dựng công ty hùng mạnh, trở thành giáo viên đáng ngưỡng mộ hoặc tạo ra tác động lâu dài bởi những kiệt tác của mình, tất cả đều có thể trở thành hiện thực chỉ cần bạn đưa ra quyết định và được chỉ dẫn bởi một phương pháp mà Robert chia sẻ trong cuốn sách. Dựa trên những trải nghiệm từ cuộc sống của chính mình và từ cuộc sống của những người bạn nổi tiếng như Oprah, Roger Pierre và Celine Dion, ông đã mang đến những bài học quý giá để hướng dẫn độc giả hạnh phúc và thành công. Rèn luyện ý chí chiến thắng cùng Jack Robert Hrvec gửi gắm điều gì đến bạn đọc? Giúp bạn rèn luyện ý chí để vượt qua những khó khăn, thử thách trong cuộc sống. Theo Robert Hrvec, để vượt qua những khó khăn, thử thách trong cuộc sống, đầu tiên, đừng bao giờ đánh giá thấp giá trị của việc có được niềm vui. Bất kể độ tuổi và tình trạng tài chính của bạn thế nào, nếu mỗi sáng thức dậy, bạn quyết tâm thu thập càng nhiều niềm vui càng tốt, bạn sẽ trở nên giàu có theo một cách đặc biệt. Vui vẻ là thước đo chắc chắn nhất về sự thành công. Và thành công, trong cuốn sách của tôi, được định nghĩa là bạn làm những gì mình muốn. Mục đích của việc làm việc hàng giờ là gì nếu phần lớn thời gian tràn ngập căng thẳng? Cuộc sống là để tận hưởng. Robert Hrvec tận hưởng phần lớn mọi việc ông làm hàng ngày, bao gồm cả thời gian và nỗ lực được dâng hiến cho công việc. Đấy chính là rèn luyện ý chí. Không cần phải là doanh nhân hoặc một người quản lý thì mới hiểu và trân trọng khát khao về đích đầu tiên. Trên thực tế, bạn không cần phải là người làm kinh doanh gì hết. Đây chỉ là vấn đề đặt ra mục tiêu, nuôi dưỡng quyết tâm vươn tới và luôn tìm ra những mục tiêu mới để đạt được. Đây là vấn đề có được ý chí để giành chiến thắng và cũng là chuyện dùng ý chí đó vào những việc bạn thích làm nhất. Tiết lộ bí mật để đàm phán thành công. Lý do mà Jack Robert Hrvec trở thành doanh nhân là để chứng minh một điều, để thỏa mãn cơn ngứa, để vượt qua mọi thử thách và tìm ra mỏ vàng trước khi ai đó chộp được. Và lợi nhuận, nếu có, sẽ là cách giữ điểm. Đàm phán là giai đoạn quan trọng để Jack Robert Hrvec giành được những thương vụ lớn, mang lại những con số khủng. Đàm phán với người lao động, đàm phán với các Jack khác, đàm phán với những người nổi tiếng hơn mình mỗi ngày là kỹ năng mà Jack Robert Hrvec khôn khéo đã mang đến cho tác giả, nhà đầu tư, nhà kinh doanh những thành công. Cách để suy nghĩ như một doanh nhân thực thụ. Một trong những chìa khóa dẫn tới một doanh nhân thành đạt là khả năng đưa ra các quyết định với những dữ liệu tốt nhất tại thời điểm đó. Bạn không bao giờ có đủ dữ kiện mình mong muốn hay có tất cả những mức độ thoải mái yêu thích trước khi tiến về phía trước. Suy nghĩ của một doanh nhân thực thụ sẽ giúp bạn đưa ra chiến lược và cách suy nghĩ của mình lên một tầm cao và xa. Một quyết định đúng hay sai phụ thuộc vào cách bạn nghĩ và cách bạn đi. Khi bạn sẵn sàng, bạn nhấn ga, dấn vào cuộc đua và thực hiện nó. Những rủi ro chúng ta gặp phải phụ thuộc vào việc chúng ta là ai và chúng ta biết gì ở thời điểm đó. Điều này áp dụng trong kinh doanh cũng nhiều như trong đua xe. Giúp bạn xây dựng niềm tin vào bản thân, sản phẩm, năng lực và thương hiệu của doanh nghiệp. Có lẽ định hướng bằng mục tiêu không phải là một lời khuyên mới, nhưng đừng cho rằng nó đơn giản như đi bộ từ điểm A tới điểm B trong buổi chiều nắng ấm. Nó gần như chẳng bao giờ là một đường thẳng. Đạt được những mục tiêu đáng giá phải đi qua mọi khúc quanh, những ngọn đồi, đường vòng, các đoạn đường dốc lên ngoắt ngoéo và ngõ cụt. Bí kíp lại tiếp tục tiến về phía trước và xây dựng động lực. Tác giả của chúng ta sẽ chỉ cho bạn 7 cách để xây dựng niềm tin vào bản thân, sản phẩm, năng lực và thương hiệu của doanh nghiệp. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Bạn có thể đăng ký mua bộ sách Shark Tank ủng hộ cho kênh tại địa chỉ sachtamtat.vn. Link đăng ký bộ sách đã có ở phần mô tả phía dưới video này nhé.